Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1615, trở lại chốn cũ. Nghỉ hè, Thục Sơn chính là du lịch mùa thịnh vượng, núi bên trong khắp nơi có thể thấy được du khách, chỉ có Thục Sơn phía sau núi. Cái kia dọc theo vách núi treo leo hầu như thẳng tắp mà lên sạn nói hiếm có người đặt chân. Cho dù có số ít người đặt chân, đến tòa kia xây ở đỉnh núi, cổ kính, che ở cổ bách thương tùng, núi sương mù tràn ngập quanh quẩn đạo quan. Nhìn thấy đạo quan kia một cửa đóng chặt, cửa bày đặt, du khách dừng lại, nhãn hiệu, cũng chỉ có thể ngượng ngập đường cũ trở về. Cát Đông Húc một thân một mình trở lại chốn cũ, nhớ tới tích ngày vào sinh ra tử kết nghĩa đại ca. Bây giờ nhưng từ lâu không ở nơi này, trong lòng không khỏi có chút sầu não. Sạn bên đường, một gốc cây chọc trời cổ tùng hạ, một đám người trẻ tuổi đang nghỉ ngơi, bổ sung nước cùng năng lượng, trên người bọn họ đều cõng chuyên nghiệp trang bị. Hiển nhiên là một đám thường thường không cầm quyền địa ngủ ngoài trời lưu hữu. Này, các ngươi nhìn, cái kia phía dưới cũng có một người đang dọc theo này sạn nói trèo lên trên. Hắn không sẽ là cái kia loại đặc biệt thâm niên độc hành hiệp chứ? Một vị tóc ngắn nữ tử viễn xa chỉ vào phía dưới đang một thân một mình khoan thai hướng về trên. Núi đi người trẻ tuổi, một mặt kinh ngạc nói. Cô gái tóc ngắn nói độc hành hiệp là chỉ bọn họ loại này trong vòng ham muốn một thân một mình hành. Động, năng lực rất mạnh siêu cấp lư hữu, bởi vì ở núi sâu lão lâm, dám một mình hành động, không chỉ cần muốn năng lực, còn cần dũng khí. Thôi đi Nhu Mạn, ngươi chớ ngu, ngươi có từng thấy hai tay trống không đặc biệt thâm niên độc hành hiệp sao? Này mặt trời đều sắp lặn. Cái tên này nếu như còn không trở về, đó chính là không biết trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hôi sữa một cái. Một người tuổi còn trẻ bĩu môi nói, cũng đúng nha, được gọi là Nhu Mạn cô gái tóc ngắn lúc này mới phát hiện cái kia đang trèo lên trên người trẻ. Tuổi dĩ nhiên cái gì đều không mang, không khỏi nháo cái mặt đỏ. Ha ha, tiếp tục xuất phát. Con đường này phía sau càng chót vót khó đi. Bất quá ở đỉnh núi có một tòa đạo quan. Truyền thuyết đạo quan kia ở đây một đám thế ngoại cao nhân. Nếu như số may, còn có thể gặp phải thế ngoại cao nhân nha. Có xem ra giống dẫn đầu người trẻ tuổi nở nụ cười. Người nói người trẻ tuổi kia sẽ không phải là thế ngoại cao nhân đây. Nhu Mạn nghe vậy trong lòng hơi động. Nói. Ngươi có từng thấy tuổi trẻ như vậy thế ngoại cao nhân sao? Ha ha, mọi người nghe vậy đều cười ha hà. Cái kia được gọi là Nhu Mạn cô gái tóc ngắn lại nháo cái mặt đỏ. Một đám người trẻ tuổi cười cười nói tiếp tục trèo lên trên được. Phía dưới, Cát Đông Húc nhấc đầu xa xa nhìn thấy một đám người trẻ tuổi cười cười nói. Trong lòng ngược lại có chút ước ao bọn họ như thế thanh xuân tung bay. Không buồn không lo, hắn mặc dù nói đứng lên tuổi không lớn lắm, nhưng ở trong lúc bất chi bất giác hình thái dường như tử đã hoàn toàn thoát ly bọn họ cái tuổi này. Giai đoạn, chỉ có cùng lô lỗi đám người ở đồng thời gian. Tâm thái của hắn mới có thể hồi phục tuổi trẻ. Mới có thể giống phía trước cái kia chút thanh xuân tung bay người trẻ tuổi. Nghĩ như thế, Cát Đông Húc không khỏi có chút chờ mong lên nghỉ hè đi qua sân trường sinh hoạt. Hay là chỉ có trở lại sân trường, hắn có thể lần thứ hai chân chính cảm thụ trải nghiệm một phen thế tục sinh hoạt. Ở đây phía sau, tất cả những thứ này đều sắp trở thành hồi ức, không nhanh không chậm, khoan thai địa 10 bậc mà lên. Bất chi bất giác bên trong, đã đến sạn đạo tận đầu. Thời gian này trong ngọn núi đã mây mù tràn ngập, núi rừng ở mây mù bên trong như ẩn như hiện, phảng phất tiên cảnh. Bất quá khi ngày hoàn toàn đen xuống, đây thì không phải là tiên cảnh, mà là sẽ trở thành xà trùng mãnh thú qua lại địa phương. Nếu như một thân một mình, cái gì cũng không mang, này sẽ rất nguy hiểm. Mây mù bên trong, một tòa ngói xanh tường vàng cổ điển đạo quan trước. Mấy người trẻ tuổi đang theo một vị giữ cửa đạo sĩ hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện. Muốn vào đạo quan tham quan du lãm một phen, thuận tiện tá túc một đêm. Nhưng này giữ cửa đạo sĩ nhưng khó chơi, chỉ sợ bọn họ cho tiền, cũng căn bản không để tiến vào. Đến cuối cùng thậm chí bị mấy cái này tuổi trẻ năn nỉ phiền lên. Nhẹ tay nhẹ một đầy, mấy cái xem ra thân thể cường tráng người trẻ tuổi dĩ nhiên không ngăn được hắn một đầy. Liên tiếp lui về phía sau vài bước, mới đứng vững, mấy người trẻ tuổi nhất thời hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Trái tim một trận kinh hoàng, trong đầu theo bản năng mà di chuyển hiện một cái từ, lão tăng quét rác. Bất quá khi những người trẻ tuổi này liên tưởng đến Kim Dung tiên sinh đánh võ trong tiểu thuyết thế ngoại cao nhân, lão tăng quét rác đối với tòa này cổ điển đạo quan càng phát mang trong lòng hiếu kỳ. Nghĩ vô luận như thế nào đều phải thuyết phục giữ cửa thế ngoại cao nhân để hắn đi vào. Chí ít cũng hướng về bọn họ triển lộ bản lĩnh thời gian. Đạo quan cửa cọt kẹt một tiếng, đóng thật chặt lên. Đảm nhiệm những người trẻ tuổi kia làm sao gõ cũng sẽ không mở ra. Có một vị trẻ tuổi chưa từ bỏ ý định, ở hai vị khác người tuổi trẻ dưới sự giúp đỡ nghĩ leo tường mà vào. Kết quả vừa mới bò lên trên tường đầu, liền có một cái cây khô quay về hắn ngực phóng tới. Hoành địa đánh vào ngực, lại có một nguồn sức mạnh khí va chạm mà đến. Hắn một hồi liền lăn lộn hạ tường. Còn dám treo tường, bần đạo nhưng là bắn thẳng đến bọn ngươi con ngươi. Theo sát mà lập tức có uy nghiêm tiếng cảnh, cáo thanh âm truyền tới. Thanh âm này vừa vang lên, bản còn có chút chưa từ bỏ ý định người trẻ tuổi lập tức cả người dùng mình. Đánh trống lui quân, xem ra đạo quan này là không vào được. Buổi tối chúng ta chỉ có thể ở này bên ngoài tìm một chỗ đóng quân dã ngoại. Dẫn đầu người trẻ tuổi nói, ai, thực sự rất tiếc nuối. Đạo sĩ kia rõ ràng là lão tăng quét rác nhân vật nhất lưu. Đạo quan này tuyệt đối nổi danh. Cái kia được gọi là nhu mạn cô gái tóc ngắn một mặt tiếc nuối nói. Vậy khẳng định không sai được. Các người vừa nãy cũng nhìn thấy. Cứ như vậy một ngón tay đầu to cành cây khô ném qua đến. Đánh vào ngực ta. Cảm giác kia liền cùng một cây côn gỗ đánh tới giống như sức mạnh lớn đến mức đáng sợ a. Vừa nãy leo tường người trẻ tuổi nói, vì lẽ đó, chúng ta vẫn là bỏ đi niệm đầu. Giống như thế ngoại cao nhân, kỳ nhân đều là không yêu thích chúng ta những này phàm phu tục tử quấy dày. Thật muốn trêu chọc cho bọn họ não lên, nói không chắc còn thật sẽ bắn xuống mắt của chúng ta hạt châu đến. Dẫn đầu người trẻ tuổi thần sắc nghiêm túc nói, không sai, không sai, chúng ta vẫn là đàng hoàng buổi tối ở đây tìm một chỗ ngủ ngoài trời. Sau đó sáng mai liền xuống núi. Lư hữu nhóm dồn dập gật đầu tán thành, nói, bọn họ liền xoay người ly khai đạo quan, chuẩn bị ở phụ cận tìm một chỗ đóng quân dã ngoại. Không phải chứ? Tên kia thật là một không biết trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn thật hai tay trống trơn bò tới đây. Đột nhiên có người chỉ vào khói tràn ngập tùng rừng bên. Trong đi ra Cát Đông Húc, hai mắt trợn thật lớn, liền cùng gặp quỷ sống giống như. Cũng thật là, muộn như vậy, một cái người hai tay trống không leo đến đỉnh núi đến. Hắn muốn làm gì? Muốn chết sao? Đám người kia bên trong đầu lĩnh gặp Cát Đông Húc quả nhiên một thân một mình lên trong núi. Không khỏi cau mày nói, hạ ca, mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng này trên đỉnh ngọn núi buổi tối lạnh lên đều có thể đông chết người. Mà lại nói bất định còn có cái gì độc trùng dã thú qua lại đây. Nếu không chúng ta dành ra một cái lều vải cho hắn. Nhu mạn gặp Cát Đông Húc quả nhiên một thân một mình leo lên núi đến. Do dự một chút nói, nhu mạn ngươi lại bắt đầu làm tốt bụng thái quá. mọi người đều là người trưởng thành, liền điểm ấy thưởng thức cũng không có. Lỗ mãng chỉ có một người chạy lên đỉnh núi đến, ta nhìn liền nên cho hắn một chút giáo huấn, để hắn ghi nhớ thật lâu, trước tiên lượng hắn một lượng, xem hắn muốn làm gì lại nói. Dẫn đầu người trẻ tuổi cau mày nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.